Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 523, Tony sơ hiện lãnh đạo mới có thể. Trong nguyên tác, lúc này, Tony là phi thường không muốn đi, mà còn cho đến trước Coulson tới, đem tài liệu giao cho trong tay hắn. Hắn mới lựa chọn ở mọi người tìm được Loki thời điểm đi trước chi viện. Hiện tại nha, có Phương Mặc trước thời hạn thông khí. Hắn tự nhiên muốn một mực đem cái này quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Mặc dù bây giờ Mark 7 còn kém cuối cùng chút công nghệ, nhưng Mark 6 đã đầy đủ ứng phó đại đa số tình hình. Huống hồ, Tony hiện tại thực lực bản thân đã không thể so sánh lúc đầu mặc chiến giáp hắn yếu đi. Mặc chiến giáp chỉ vì khiến mình có thể bay mà thôi. Đường đường chính chính có thể tăng lên thực lực mình, cũng chỉ có đã sửa lại năng lượng phân phối trang bị phương thức phản hao chiến giáp cùng mới xuất Lô Mark 7 đến tiếp sau hệ liệt chiến giáp. Nguyên tác bên trong, lúc này Natasha đang ở Brazil tìm Banner. Nhưng bây giờ Banner đang ở trong nhà Phương Mặc một bên đảm nhiệm lấy trông nhà nhiệm vụ, một bên vất vả tu luyện hao của mình thần công. Trước mắt, hao thần công đã đạt đến đệ lục trọng. Đường đường chính chính ở người bình thường hình thái dưới đã có hao toàn bộ thực lực. Hiện tại Banner thực lực đã đạt đến Á Thiên phụ cấp hậu kỳ, sắp đạt tới đỉnh phong loại đó. Có thể nói, cho Banner trang bị một cái có thể so với Thanos song đao vũ khí. Hiện tại Banner đã có thể đơn đấu phục liên 4 xuyên qua mà đến thực lực Thanos. Quan trọng nhất chính là, hiện tại Banner là biết bay. Trở lại chuyện chính, Tony một đường đi tới Natasha nơi này, nhìn thấy một thân phòng làm việc OL trang, đem giày cao gót đề trong tay, đứng ở trên sân thượng Natasha. Này, Romanova đặc công, đã lâu không gặp. Tony rơi xuống trước mặt Natasha, đưa mũ giáp vào khôi giáp bên trong, nhìn về phía Natasha, cười nói, Tony, ngươi hiện tại biến hóa rất lớn. Natasha năm đó ở trước Suzan làm qua đặc công, đối với lòng người nắm chắc vô cùng chính xác. Bây giờ nhìn hướng về phía Tony, vô cùng khiếp sợ, hơn 2 năm không thấy, Tony biến hóa vô cùng lớn. Hiện tại Tony không những khí thế trầm ổn rất nhiều, mà còn thỉnh thoảng để lộ ra một đám thượng vị giả mới có khí thế. Trước kia Tony mặc dù là tập đoàn Stark, cái này trăm tỷ đô la tập đoàn công ty tổng giám đốc, là Iron Man, nhưng luôn luôn cho người một đám vô lại cảm giác. Hoa hoa công tử, bất ổn, lãng lật ra loại đó. Cho nên, Natasha mới cho Fury đánh giá như vậy. Nếu không phải Fury không nghĩ kinh tế của mình nhận lấy quốc hội cái hạn chế của Liên Hiệp Quốc, là sẽ không đáp ứng Tony yêu cầu. Đường đường chính chính khiến Fury thừa nhận Tony địa vị, vẫn là ở biết đến Phương Mặc tồn tại về sau. Hiện tại Phương Mặc ở trong SHIELD cũng coi là cái bí mật nhỏ. Lúc trước thấy được những người kia, tự nhiên đều bị phong lại miệng, trừ Coulson, Eric, Jane, Darcy, những người kia, người còn lại ký ức đều bị Phương Mặc xóa đi. Trong SHIELD, liền Fury biết đến thân phận của Phương Mặc. Người còn lại, bao gồm Natasha trước mắt, đều cho rằng Phương Mặc chẳng qua là Tony một người bạn thôi. Mà biết Banner hiện tại ở trước mặt Phương Mặc người học tập, trừ Phương Mặc nàng dâu, liền một cái Tony, một cái Pepper, nhiều nhất tính cả Ethan. Ethan biết còn không phải rất kỹ càng, cho nên SHIELD đã mất đi Banner tin tức. Đây mới phải không có khiến Natasha đi tìm Banner nguyên nhân. Ha ha ha, Natasha, ngươi như vậy là đang quay ngươi tương lai đội trưởng nịnh bợ. Tony cười cười, đi đến bên người Natasha, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, xem ra, ta còn là bảo lưu lại vừa rồi đánh giá tương đối tốt. Natasha nhún nhún vai, nói, ha ha ha, ta chính là ta, ngươi ra sao đánh giá đều tốt, cho, đây là chuyên môn cho các ngươi làm ra chiến giáp, chẳng qua hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể tăng phúc gấp 3 khí lực, tác dụng chủ yếu nhất là phi hành. Tony cười to, ngược lại từ phương mặc chuẩn bị trang bị chữ vật bên trong móc ra một cái màu đen kiểu nữ chiến. Giáp là khác biệt với Mark hệ liệt. Ở phương mặc nói một chút, cái series này chiến giáp được mệnh danh là Avenger hệ liệt. Trong tay Natasha, thuận thế bị Tony cho mệnh danh là Avenger số 1. Ngươi đây là đón mua ta sao? Natasha chớp chớp dễ nhìn con mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người Tony chiến giáp. Nhìn ra, rất thích, đây đều là cho các ngươi Donnie đóng giày. Tạm thời chỉ có 3 bộ, ngươi 1 bộ, ba tần đặc công 1 bộ, chưa lão nhân kia 1 bộ. Tác dụng chủ yếu vẫn là vì phi hành, đẩy nhanh tốc độ đuổi ra ngoài, không có gắn thêm nhiều lắm vũ khí thiết bị. Tony nhún nhún vai, cười nói, đa tạ. Natasha cười cười, sau đó ở dưới sự gợi ý của Tony, đứng tiến vào trong chiến giáp. Theo chiến giáp bản thân kèm theo trí tuệ nhân tạo bắt đầu vận tác. Trước mặt Natasha bắt đầu xuất hiện một cái cùng Tony trong chiến giáp đồng dạng thao tác giao diện. À hát xong, đẹp trai phát nổ, Natasha nhịn không được kinh hô. Đáp ứng Fury, các ngươi trang bị ta để ý tới, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Tony cười nói, sau đó chiến giáp bên trong mũ giáp bắt đầu lại xuất hiện ở trên đầu. Đem đầu bọc lại, đi thôi, ba tần đặc công bây giờ bị Loki khống chế. Hiện tại chúng ta thế cục rất bất lợi, đi trước tìm Fury hội hợp. Tony đối với Natasha gật đầu. Sau đó dẫn đầu xông lên bầu trời. Tốt, Natasha gật đầu, theo sau lưng Tony, xông lên bầu trời. Hoa a hát xong, thật tuyệt, chiến giáp vừa người, siêu cao tốc độ phi hành, còn có hoàn mỹ trí tuệ nhân tạo hướng dẫn, khiến Natasha sướng phát nổ. Thời gian vội vàng, hiện tại Fury cũng không có chuẩn bị xong ở trên biển không thiên mẫu hạm, mà chờ đợi ở S. HILD một cái trụ sở bí mật, chờ đợi lấy Tony đến. Tony, còn có vị này. Căn cứ bên trong, Tony rơi đến trên mặt đất, thấy được Cyclops Fury, cục trưởng, ta là Romanova. Natasha mở ra mặt nạ, đối với Fury cười nói, ha ha ha, xem ra Tony chuẩn bị cho các ngươi tiểu lễ vật không tệ a. Fury hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, cũng là vui vẻ, xem ra, Tony đội trưởng này, cùng đội viên của mình nhóm, ở chung được không tệ à. Huy, Fury, đây cũng không phải là tiểu lễ vật, bộ này chiến giáp mặc dù hình ảnh thô giáp, cũng là ở thành thục kỹ thuật bên trên khai thác, nhưng công phí hết còn có giá vốn cộng lại, cũng vượt qua 500 triệu mét kim. Tony trợn trắng mắt, từ trong chiến giáp đi ra, nói, Natasha, cũng là dựa theo trên chiến giáp trí tuệ nhân tạo thao tác. Từ bên trong đi ra, Tony, tình hình rất không lạc quan, Loki cướp đi Cosmic Cube, xem chừng vì từ một chỗ khác của vũ trụ gây chuyện. Cho nên, địa cầu, xem chừng gặp nạn, Fury là gặp qua người ngoài hành tinh. Biết ra tinh nhân tương đối địa cầu trước vào khoa học kỹ thuật. Mà còn, Loki xuất hiện về sau, cũng đã nói lời tương tự. Hắn, rất lo lắng, yên tâm đi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta người địa cầu, chưa từng có sợ qua người nào. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Tony cười cười. Vỗ tay phát ra tiếng, khiến khôi giáp khôi phục thành vali xách tay dáng vẻ, thuận tay cất vào trang bị chữ vật. Tony, đây là phát minh mới của ngươi. Đối với câu nói của Tony, Fury biểu thị ra rất nhận đồng. Đồng dạng, đối với Tony cái này đem đồ vật thay đổi không có bản lãnh. Cũng có chút tò mò. Hắn cho ta, Tony đối với Fury nháy mắt mấy cái. Nói, vậy liền không kỳ quái. Fury gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, sự kiện lần này, hắn sẽ ra tay. Fury hỏi lần nữa, nghe được một bên Natasha rơi vào trong sương mù. Sẽ không, hắn nói, sự kiện lần này, chúng ta đầy đủ giải quyết. Chẳng qua, hắn có thể cung cấp chiến thuật chỉ đạo. Còn nói, sẽ cho chúng ta phái tới một cái trợ thủ. Đại khái, buổi sáng ngày mai 8 giờ đến đây. Tony cười nói, như vậy ta an tâm. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước chuẩn bị đi. Lần này, ta cũng muốn đem nội tình của ta mà lấy ra. Fury cười cười, xoay người đến gần căn cứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,